Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 166, chương 166, Lương Đại Nhân, rời xa Phong Sơn Thành, to lớn xa thuyền chạy nhanh hướng phía nam. Lần này hai nước liên minh địa điểm chính là Tề Phổ, hai nước duy nhất giao thông yếu đạo. Kỳ Uyên Háp, Quỷ Vương Môn Sơn Trang đã không nhìn thấy. Ngồi tại xa thuyền bên trong, Từ Ngôn thật dài địa thở ra một hơi. Thời khắc sinh tử cảm giác cũng không tốt thụ. Nếu như không phải vị kia tướng quân giáp bạc cường thế, lần này muốn mượn quan hệ thông ra máy sẽ rời đi Quỷ Vương Môn, cơ bản là không thể nào. Xa thuyền bên trong chia làm mấy cái thuyền toa. Thừa dịp bên cạnh không người, Từ Ngôn bắt đầu lau mồ hôi. Hắn sau lưng đã để ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên rời đi Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn nguy cơ xa còn lâu mới có được tiêu trừ. Hắn đã lần thứ hai ăn ô anh thảo. Khoảng cách lần tiếp theo độc phát, so lần thứ nhất ăn ô anh thảo cần phải nhanh rất nhiều. Nhiều nhất tầm 5-3 tháng, hắn lại muốn bị ô anh thảo chi độc tra tấn. Không chỉ có là ô anh thảo chi độc, lần này bị Trác Thiên Ưng phái tới đi theo 3 người. Bên trong cái kia béo đầu bếp cùng lão phụ Từ Ngôn chưa thấy qua. Có điều vị kia tỷ nữ hắn có thể thấy được qua nhiều lần, chính là vị kia Thanh Vũ, phái tới một vị trúc cơ cảnh cao thủ đi theo. Từ Ngôn coi như muốn nửa đường đào tẩu đều làm không được. Trác Thiên Ưng đến cùng không có buông tha hắn dự định. Ô anh thảo độc không an toàn, lại thêm một vị trúc cơ cao thủ thì không có sơ hở nào. Đừng nhìn rời xa Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn cái này cái mạng nhỏ, nhưng vẫn bị Trác Thiên Ưng gắt gao bóp trong tay. Trừ tỷ nữ Thanh Vũ, béo đầu bếp một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng, Từ Ngôn nhìn không ra manh mối. Thế nhưng là cái kia âm khí âm u lão phụ, hắn thấy thế nào làm sao khó chịu. Cũng khó trách Từ Ngôn nhìn lấy khó chịu, bên người còn quấn một đám điểu loại hồn phách lão thái thái. Ai có thể nhìn lấy thuận mắt? Tước Ma Vương a, giết nhiều như vậy chim chóc có làm được cái gì? Từ Ngôn ở trong lòng tự nói. Hắn chợt nhớ tới mình đã từng nướng đến ăn con ma tước kia, bị người xem như tai mắt chim sẻ. Tất nhiên thuần hóa thật lâu, phần này huấn chim năng lực, thế nhưng là có thể xưng nhất tuyệt. Trầm thấp địa cười lạnh một tiếng. Từ Ngôn trong lòng tự nhủ, Trác Thiên Ưng thật đúng là để ý mình. Một lần phái ra hai vị cao thủ theo hắn ở rể đại phổ, không cần phải nói, cái kia mập mạp đầu bếp chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản, chính là thực có thời gian vàng thau lẫn lộn, tầm quan trọng nhất là bị người xem nhẹ. Từ Ngôn lần này vẫn thật là đoán sai, cái kia gần đất xa trời lão phụ cùng tỷ nữ Thanh Vũ xác thực thân phận bất phàm, thế nhưng là cái kia béo đầu bếp thì thật chỉ là cái đầu bếp. Thiên Môn Hầu có thể từng nghỉ ngơi. Tạp gia không có quấy giày đi. Ngoài cửa truyền đến lanh lảnh thanh âm. Nghe nam không nam, nữ không nữ. Có thể tự xưng tạp gia, tự nhiên là thái giám. Từ Ngôn chỉnh một chút y phục, nói, không có nghỉ ngơi. Lương đại nhân mời đến đi. Tự tay mở cửa, Từ Ngôn đem vị này khâm sai nghênh tiến đến. Đối phương họ Lương, vốn nên xưng là Lương Công Công. Từ Ngôn lại xưng hô đối phương vì Lương đại nhân, một cái nho nhỏ xưng hô thì có thể khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Lương Công Công cười híp mắt đi vào thuyền toa, lôi kéo Từ Ngôn tay nói ra, hầu gia chẳng những nhất biểu nhân tài, tuổi còn trẻ liền có thể phong hầu bái tướng, Thiên Môn Hầu trách nhiệm tại thân, đợi đến một ngày kia trở về Đại Tề, cũng đừng quên ta cái này tiểu tiểu nô tài a. Xa nhà đại nhân nói đùa, tiễn đưa tri ân. Từ Ngôn ghi nhớ trong lòng, bất luận chuyến này như thế nào, Lương đại nhân thủy chung là ta Từ Ngôn hảo hữu chí giao, không dám trèo cao, không dám trèo cao, ha ha ha, chỉ cần Thiên Môn Hầu nhớ kỹ tạp gia liền tốt. Thánh thượng có thể nói, Thiên Môn Hầu chuyến này là ta Đại Tề Giang Sơn cư công chí vĩ, chờ công thành thời điểm chính là phong vương ngày, tương lai vương gia, kim thân thân ngọc, sao có thể cùng tạp gia loại này nô tài xưng huynh gọi đệ. Có thể chiếm được vương gia một chén rượu nhạt, tạp gia cũng là có phúc ba đời. Xà Nhà đại nhân yên tâm, chờ ta lại về Đại Tề, nhất định cùng đại nhân nâng cốc ngôn hoan. Khách sáo mà thôi, Từ Ngôn thông thạo, tại Mai Hương lâu một năm cũng không có ở không. Hắn tiếp xúc qua khách nhân càng là muôn hình muôn vẻ. Sớm luyện thành một bộ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực. Hai người càng nói càng ăn ý. Lương Công Công phân phó bên ngoài chuẩn bị tửu. Lộ trình xa xôi, Thiên Môn hầu cũng không thể ngồi không. Hầu ra xuất hành, ca múa không, tiệc rượu cũng không thiếu. Không bao lâu, phong phú tiệc rượu bị trình lên. Chẳng những Lương Công Công tiếp khách, vị kia tướng quân giáp bạc cũng bị Từ Ngôn mời đi theo. Tướng quân giáp bạc là Phi Long quân một vị thiên tướng, tên là Tống Mậu, là lần này hộ vệ Thái Bảo đi Đại Phổ thống lĩnh. Xuất lĩnh Phi Long quân trọn vẹn hơn 500 người, mỗi một cái tất cả đều tinh thần sáng láng, khôi minh giáp lượng, thì liền dưới trướng chiến mã đều là mã vương trấn tốt nhất ngựa tốt. Cái kia 500 người tất cả đều là tiên thiên võ giả, mà lại am hiểu chiến trận chi pháp. Nếu như cái này 500 tiên thiên cùng quỷ vương môn 500 tiên thiên đối bính, quỷ vương môn một phương tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Giang hồ võ giả, am hiểu là đơn đả độc đấu, mà quân sĩ làm theo am hiểu hơn phối hợp, chỉ phải bày ra chiến trận trùng phong. Đừng nói 500 giang hồ cao thủ, cho dù quỷ vương môn phái gian lận người cũng chưa chắc có thể thắng. Đối với Tống Mậu, Từ Ngôn không dám thất lễ. Không chỉ có bởi vì vị này gián tiếp cứu hắn, cũng bởi vì đối phương là vị chánh thức người tu hành. Từ Ngôn nhìn không ra thực lực đối phương, làm cho Trác Thiên Ưng thả đi thí tử cừu gia nhân vật. Có thể là bình thường võ giả thì trách, thuyền trong mái hiên chỉ có 3 người. Tống Mậu đối với Từ Ngôn mở tiệc chiêu đãi ngược lại là không có cự tuyệt. Liền làm 3 chén liệt tửu về sau, bôi đem khóe miệng nói ra, những thái bảo đó nhóm bị chết rất là thời điểm a, tự nói thanh âm. Nghe được Từ Ngôn sắc mặt biến hóa, một bên Lương Công Công cũng là cười xấu hổ cười. Hắn cũng nhìn ra quỷ vương môn thái bảo chết kỳ quặc, chỉ là không nghĩ hỏi nhiều. Này nghĩ đến Tống Mậu ngược lại là không thèm để ý chút nào. Đĩnh đặc nói ra trước đã, còn tốt, không tính sớm, cũng không tính là muộn. Từ Ngôn sắc mặt chỉ là trong nháy mắt thì khôi phục nguyên dạng. Khẽ cười nói, vô thường lấy mạng, không muốn đi, cũng không thành a, đang gắp thức ăn Tống Mậu. Kinh ngạc nhìn Từ Ngôn liếc một chút, nói một câu lập lờ nước đôi tán dương. Ngôn thái bảo hảo thủ đoạn, tới, tạp ra kính hai vị một chén, ta uống trước rồi nói. Lương Công Công vội vàng giảng hòa, hắn cũng không muốn trên đường ra cái gì sai lầm, thái bảo đã lên đường. Chỉ cần đến Kỳ Uyên Háp, thuận lợi giao tiếp đến Đại Phổ công chúa, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Có vị này thái giám tại, trận này tiệc rượu đương nhiên sẽ không tẻ ngắt. Thực Từ Ngôn cũng là nhìn ra Tống Mậu loại này người tu hành cao ngạo, nếu như tại Tống Mậu trước mặt qua loa, chỉ sợ không có gì tốt chỗ. Dù sao người ta đối mặt Trác Thiên Ưng đều không có sợ hãi. Lúc này không bằng làm rõ mình cùng quỷ vương môn ân oán, tránh khỏi bị người ta khinh thường không nói, có lẽ có thể được đối phương hảo cảm. Quả là như vậy, Từ Ngôn một câu vô thường lấy mạng, nghe được Tống Mậu liên tục gật đầu, mở ra miệng rộng một ngụm kéo xuống đến một tảng mỡ dày, nhai đến nước chảy ngang. Võ tướng thì là ưa thích thống khoái. Tống Mậu xem sớm ra quỷ vương môn hai cha con này không thích hợp. 18 thái bảo thì còn lại một cái, còn lại chết, sống được một người nhất định có kỳ quặc. Từ Ngôn đã như vậy lưu manh, ngược lại là đối diện hắn khẩu vị, quỷ vương môn nhàn sự, Phi Long quân có thể lười nhác quản, chỉ cần Từ Ngôn thân phận đúng là thái bảo là được. Về phần còn lại quá thoát thân vong nguyên do, Tống Mậu không có hỏi. Ăn uống no đủ về sau, về chính mình thuyền toa, Lương thái giám cũng cười ha hả lui ra ngoài. Một bữa cơm đồ ăn xong, Từ Ngôn cảm thấy một cỗ mỏi mệt đánh tới. Theo Ngọc Lâm Sơn đến bây giờ, hắn liền một cái tốt cảm giác đều không ngủ qua. Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi hội tụ đến cùng một chỗ, Từ Ngôn rốt cục ngủ thật say. Ở trong mơ, hắn mơ tới sư phụ, mơ tới tam tỷ, cũng mơ tới heo đen nhỏ. Theo sóc này đường đi, làm lấy mộng đẹp từ ngôn một chút xíu. Tiếp theo Kỳ Uyên Hạp, tiếp theo Đại Phổ, tiếp theo hắn nguyên bản quê nhà mảnh đất. Vào đêm thời khắc, Quỷ Vương Môn bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi trong đại sảnh. Truyền đến Trác Thiên Ưng không cách nào ức chế nộ hống. Đã hắn đến từ Mai Hương Lâu, vậy liền cho ta đem Mai Hương Lâu mang ra đến sạch sẽ. Một người sống cũng không để lại. Trên trăm đạo thân ảnh tại môn chủ trong tiếng gầm giống tức giận xông ra sơn trang. Thẳng đến Phong Đô, đêm nay, Phong Đô thành phồn hoa nhất Thanh Lâu bị cho một mồi lửa. Bên trong sống không một người may mắn thoát khỏi. Ngày thứ hai, một vị vừa tới Phong Đô không lâu thương nhân nhìn lấy chính mình hôm qua mới mua xuống Thanh Lâu. Khóc không ra nước mắt, mới chuyển tay Mai Hương Lâu a. Hắn đã sớm nghe qua, là chân chính ngày vào vạn kim mua bán. Tuy nói trong lâu đầu bảng phần lớn bị nguyên chủ nhân mang đi, nhưng là tên tuổi thả ở đàng kia. Chỉ cần hắn số tiền lớn đào đến một số hắn Thanh Lâu đầu bảng tọa chấn, dùng không bao lâu tiền vốn đều có thể trở về. Như thế rất tốt. Nguyên bản Mai Hương Lâu triệt để thành phế tích. Có lần trước Thanh Mộc Đường chủ sự kiện phía trước, thông minh Mai Tam Nương như thế nào dẫm lên vết xe đổ. Từ ngôn mới từ Mai Hương Lâu rời đi, nàng thì lập tức bàn ra Thanh Lâu, mang theo vạn kim gia tài, đi xa tha hương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.